Làm bộ là cái boss. Tác giả: Canh Tòng Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 283, chương 64. Kính chi nhãn, tựa như là thời gian dừng lại. Thế giới vậy tại thời khắc này cho đọng lại. Ban đầu là nhỏ bé giọt mưa, hay là tàn tiết cùng đá vụn. Tiếp lấy liên tục vượt đằng hỏa diễm vậy bị giam cầm ở. Lại sau này, vô số chậm rãi bò nhện toàn bộ dừng lại. Tiến tới liền chảm thiết thú nhóm vậy đều phát hiện khó mà động đậy. Giống như một đạo đến từ cực hàn trong địa ngục lạnh nhất phong. Nó gào thét mà qua, vạn vật liền bị trong nháy mắt đông kết. Bàng bạc niệm lực còn đang không ngừng địa khuếch tán. Cho tới mạng nhện phía dưới toàn bộ chiến trường, có ngắn ngủi đình trệ. Trong lúc nhất thời huyền điểu, go gần, đoạn kim thú, đào ngột chờ các tướng lãnh toàn bộ đem ánh mắt nhìn phía dị biến căn nguyên. Bạch Mạn Thanh vậy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này. Nhân loại, vậy mà có thể có bực này lực lượng. Huyền điểu trong thanh âm tràn đầy khó có thể tin. Đầu kia đường nhàn sớm đã miễn dịch nhân loại tổn thương. Cho nên nguyên vụ niệm lực cho dù có thể xuyên thấu mạc nhện, hắn cũng vô pháp cảm nhận được. Nhưng ở trận nhân loại, không có gì ngoài mình. Chỉ có nguyên vụ một cái. Đường nhàn còn đang làm bộ là cái củi mục. Chính tại đóng vai lấy bị mạc nhện vây khốn không cách nào đào thoát con mồi. Âm thầm tích lũy lấy đối tội cốt chi chu kháng tính. Xem ra huyền điểu nhắc tới là nguyên vụ. Đây là ngoài ý liệu kinh hỉ. Bởi vì trận chiến đấu này đến so đường nhàn trong tưởng tượng phải sớm rất nhiều. Đường nhàn lường trước qua sẽ có một ngày. Mình sẽ gặp phải vạn thú tòa án vây công. Nhưng không muốn cái này một ngày đến đột nhiên như thế. Lại mình không có chút nào phát giác. Bây giờ phần thắng đã đến 40%. Bảo quân hóa ác ca có còn mạnh hơn lôi kiêu tốc độ. Cho dù là cái khác chiến đấu trị số, vậy rõ ràng đạt được đề cao. Bất quá bạo quân ở giữa thực lực tiến hóa hiển nhiên cũng không giống nhau. Ác sắc thực đạt được đột phá tốc độ cực hạn, nhưng cũng có cực điểm địa tai hại. Nguyên vụ bạo quân đem năng lực chiến đấu tăng lên tới loại nào lĩnh vực, thì lại là một cái khác không biết. Kinh khủng niệm lực tựa như là cải biến trọng lực hệ số một dạng. Để trên chiến trường mỗi một cái tồn tại đều cảm giác được nửa bước khó đi. Nhưng đối hạo kiếp cấp sinh vật tới nói, dạng này niệm lực trói buộc chung quy cũng chỉ là chậm lại một chút tốc độ. Bọn chúng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Chỉ là kinh ngạc nguyên bản rất nhỏ yếu nhân loại kia thiếu niên sẽ có được dạng này thực lực. Toàn bộ quá trình bên trong, nguyên vụ từ đầu đến cuối không có động. Khi hắn trắng xóa trong mắt, bắt đầu chiều chiều đến cái nào đó cảnh tượng thời điểm. Cái kia phiến cảnh tượng bắt đầu bày biện ra tuyệt đối vỡ vụn. Tựa như từng mảnh bị cắt đứt mở tấm gương. Kinh khủng niệm lực tại thời khắc này tại trong ánh mắt hội tụ. Nguyên vụ ánh mắt chỗ qua, những chàm thiết thú kia chỗ tại không gian. Toàn bộ bày biện ra mắt trần có thể thấy đứt gãy cảm giác. Theo loại này đứt gãy cảm giác dần dần tăng lên, nguyên vụ trong mắt chàm thiết thú nhóm, vậy hộ tống vùng không gian kia đứt gãy, chia năm xẻ bảy thân thể tựa như là bị đoạn kim thú dùng sắc bén nhất đao ý cắt chém qua. Cuối cùng chém ra vô số lộn xộn vỡ vụn khối trạng vật. Phá cảnh khó tròn, cho dù là ghép lại tốt, cũng có thể nhìn thấy rõ ràng vết rách. Hết thảy giống như cú mang nói, nhân loại yêu là mỹ hảo là cứu rỗi, nhưng ở trong mắt hy hòa, đây hết thảy đều là vũ khí. Gặp đường tiểu cửu, Bạch Mạn Thanh, đường nhàn, linh y, nguyên vụ nhân sinh bắt đầu có cứu rỗi, nhưng từng tại tiến hóa khu kinh lịch, chung quy là tâm hắn cảnh bên trên từng đạo không cách nào xóa đi vết rách. Cái này chút vết rách trở thành hắn chấp niệm. Niệm lực vậy tiếp theo được cường hóa trở thành một loại quy tắc hệ năng lực. Không gian xé rách, ánh mắt chỗ tụ chỗ một mảnh trong phạm vi tất cả sự vật, vô luận bất luận cái gì chỉ số năng lực chiến đấu đều hội tính cả vùng không gian kia, trở nên chia năm xẻ bảy. Trảm thiết thú nhóm lại nhanh, như thế nào nhanh đến mức qua một ánh mắt, tam đầu xà, trảm thiết thú, lục vĩ hồ lại đều là rút đi. Bầy thú vậy ý thức được tên nhân loại này đã trải qua khó có thể tưởng tượng thuế biến. Đây chính là Hy Hòa một tạo ra cứu cực binh khí. Loại này quy tắc hệ lực lượng, cho dù là đối mặt mạnh nhất vạn thú, cũng có được chủ đạo tính ưu thế. Nguyên Vũ kinh ngạc nhìn xem trong mắt vỡ vụn thế giới. Phẫn nộ sau khi còn có to lớn cảm giác mất mát. Hắn rốt cục đi tới cái kia tràn đầy người ở thế giới. Trong cái thế giới này có người phát ra từ thực tình tiếp nạp hắn, ưa thích hắn. Trong Bách Xuyên thị cũng không có người đem hắn xem như quái vật. Hắn vậy có bằng hữu của mình, có thể tại trời trong xanh thời khắc cùng người lên tiếng kêu gọi. Trò chuyện một chút mỹ hảo mà bình tĩnh chủ đề. Tại nhàm chán thời điểm, có thể đi mới mẻ cảm giác trong quán cà phê, điểm một ly cà phê, im lặng ngồi sụt độ thời gian, sẽ không có người để hắn đi lồng bên trong giết chết tất cả mọi người trở ra. Cũng sẽ không có người mệnh lệnh hắn mang tới cái nào đó hung hiểm sinh vật huyết thanh. Quãng đời còn lại còn dài đằng đẵng, cái kia chút đã từng huyết tinh phảng phất đều theo gặp đường nhàn mà bị rửa sạch sạch sẽ. Nhưng tất cả những thứ này đều vĩnh viễn thiếu mất một người. Bạo quân thịnh nộ xa xa không chỉ nơi này. Hắn thất lạc mà vỡ vụt ánh mắt, không đang nhìn hướng cái kia chút đàn thú. Loại này cường đại quy tắc chi phối, vậy sẽ để cho nguyên vụ bạo quân hóa so sánh với ác ca mà nói càng thêm ngắn ngủi. Trong gương tiếc hận tự trách, đối Hy Hòa phẫn nộ cũng không có để nguyên vụ mất lý trí. Tại đi vào trở thành bạo quân một khắc, hắn ngược lại thanh tỉnh không ít. Người mất đã mất, người sống còn đang chờ đợi mình thủ hộ. Vô luận như thế nào phẫn nộ, hắn thủy chung vẫn là cái kia ôn nhu nguyên vụ. Nguyên vụ đạo thứ nhất ánh mắt là nhìn phía Đào Ngột. Cái kia thân thể khổng lồ vốn không tốt tránh né, nhưng Đào Ngột tốc độ lại rất nhanh, cho thấy cùng hình thể không tương xứng nhanh chóng nhạy cảm. Ánh mắt chỉ là rơi vào Đào Ngột trên thân không đến một giây đồng hồ, Đào Ngột liền vội vàng tránh đi. Dù là như thế, chỉ là bị kính chi nhãn chiếu rõ trong nháy mắt, cái kia kinh khủng cắt chém vậy lưu lại Đào Ngột một cánh tay. Nhưng tay cụt về sau, Đào Ngột tốc độ ngược lại càng nhanh. Nguyên Vũ không tiếp tục xoắn suýt, Đào Ngột càng đánh càng hăng, tốc độ càng lúc càng nhanh. Hắn thời gian không nhiều, liền đem ánh mắt rơi về phía đoàn hắc vụ kia. Trong hắc vụ cất giấu tam đầu xà bầy thủ lĩnh tóc rắn nữ yêu Gorgon. Thê lương tiếng gào thét từ trong hắc vụ truyền đến, nhưng tính cả lấy mảnh này thanh âm cũng bị cắt đứt đứt quãng. Huyền Điểu nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình. Nó không hoài nghi chút nào đoạn kim thú Gorgon cái này chút kinh khủng ma thú có thể trong nháy mắt giết chết tên nhân loại này. Nhưng tương tự, tên nhân loại này trong lĩnh vực chúng sinh bình đẳng, không quản là tranh giai sinh vật vẫn là tử giai sinh vật, toàn bộ đều hội tính cả lấy không gian bị cắt chém thành vô số khối. Hắc vụ vỡ vụn, không gian cắt đứt, khi nguyên vụ ánh mắt rời đi về sau, không gian mới chậm rãi khôi phục. Nhưng Gorgon liền tương đối thảm thiết, thân thể nó đã bị chém rách thành bảy phần, thậm chí liền tản ra cam sắc quang mang hồn tinh đều phá tan. Một cái nguyên bản đối đường nhàn tới nói uy hiếp lớn nhất sinh vật, cứ như vậy không có chút nào khó khăn chắc trở bị giải quyết hết. Cái này kinh khủng một màn, để đoạn kim thú lập tức quay lại phương hướng, từ bỏ không cách nào bị phá phòng Bạch Mạn Thanh, không chút do dự dùng sét đánh chi thế, dùng rét hình quỹ tích chạy về phía nguyên vụ. Nguyên vụ khẽ nhíu mày, ánh mắt theo sát đoạn kim thú, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp đoạn kim thú, nhưng coi như đoạn kim thú cho là mình muốn được xính một khắc. Tại cái kia liêm đao bình thường cánh tay cũng nhanh chém về phía Nguyên Vũ trong nháy mắt. Cảnh vật chung quanh lại phát sinh biến hóa, Nguyên Vũ chân xuống mặt đất, bốn phía băng sương mưa tuyết phảng phất giao hội đến một chỗ. Cho tới Nguyên Vũ vị trí, có rất nhỏ check đi, vẫn chưa xong, đây là Nguyên Vũ nguyên bản năng lực, niệm lực cải biến hoàn cảnh, bốn phía hết thảy phảng phất trở nên hòa hợp, nhưng đoạn kim thú một kích chưa trúng, nhưng lại chưa từ bỏ, nó linh hoạt nhất chuyển, quay người lại là một đạo chạm cắt đánh tới, nhưng cái này ngắn ngủi dừng lại bên trong. Nguyên Vũ ánh mắt đã khóa chặt đoạn kim thú. Đoạn kim thú chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng ngang ngược lực đạo đang hút kéo mình. Vô luận mình làm sao giãy giụa đều không có ý nghĩa. Tiếp theo trong nháy mắt, mảnh không gian này liền đem chia năm xẻ bảy cắt đứt mờ. Đoạn kim thú thậm chí cảm giác không thấy mình thân thể. Nhưng ngay lúc này, trên người hắn hiện ra một tầng tĩnh mịch màu xám trắng. Có thể cùng quy tắc hệ lực lượng đối kháng, chỉ có thể là một loại khác quy tắc. Minh Hà dẫn độ, tại một cái sinh vật tức đem chết đi trong nháy mắt. Huyền điểu cưỡng ép đi vào minh hành trạng thái, đem đối phương sinh cơ dẫn độ đến an toàn vị trí. Không gian vỡ vụn, đoạn kim thú cánh tay bên tai đóa chỗ, đều có một đảo vuông vức vết cát, nhưng nó chung quy là sống tiếp được. Nó phẫn hận nhìn xem Nguyên Vũ, nhưng cũng có từng tia kiêng kỵ. Ta thế mà bị nhân loại bức bách đến trình độ như vậy. Quả thật bình sinh sỉ nhục. Chứng kiến lấy một màn này quyết đấu Bạch Mạn Thanh, trong lòng càng là kinh dị. Nguyên Vũ cái này ngày bình thường trầm mặc nhất kiệm lời hài tử, vậy mà suýt nữa luân phiên đánh giết hai tên vạn thú tướng lĩnh. Nhưng càng đáng giá để ý là huyền điểu, bất tử huyền điểu, trong truyền thuyết có thể đi vào đặc thù vĩ độ linh bạc mục thần thú loại. Nhưng Bạch Mạn Thanh không nghĩ tới là, huyền điểu còn có thể cưỡng ép để những sinh vật khác vậy tiến vào cái kia vĩ độ. Nguyên Vũ hô hấp có chút tăng lên, ánh mắt vậy có rất nhỏ mơ hồ, có thể đem không gian đều cắt chém kính chi nhãn. Đối tự thân thể lực tiêu hao vậy không thấp. Đoạn kim, không cần lỗ mãng, hiện tại bắt đầu, ngươi đi hấp dẫn lấy nhân loại kia ánh mắt, nhưng nhớ lấy không cần mạo muội tiến công. Bình thường sinh vật có thể đi vào linh bạc ngục số lần là có hạn. Lần này đối thoại Đường Nhàn cũng nghe đến, nhện trong lưới Đường Nhàn, đại khái đoán được mạc nhện bên ngoài thế cục chiến đấu. Nhìn thế cục phát sinh cực đại địa biến động, đoạn kim thú hẳn là suýt nữa chết đi. Cảm thụ được mạng nhện đối với mình dính năng lực càng ngày càng yếu. Đường Nhàn đã bắt đầu cấu tứ phá vỡ mạng nhện về sau sách lược tác chiến. Cùng lúc, Nguyên Vũ ánh mắt rơi vào huyền điểu trên thân. Cảm thụ được kính chi nhãn mang đến như là lỗ đen bình thường liên lụy cùng hấp thụ. Huyền điểu trong lòng sợ hãi muôn phần, nhân loại dù sao cũng là số lượng phong phú giống loài. Mấy trăm năm nay đến, nó vậy dần dần cảm nhận được nhân loại ở cái thế giới này đặt chân vững vàng. Cho dù tại đại đa số thú loại trong mắt, nhân loại thủy chung là nhỏ yếu tồn tại, nhưng hôm nay, trong nhân loại rốt cục xuất hiện có thể chính diện chống lại cao cấp nhất vạn thú tồn tại. Dạng này người tất nhiên không nhiều, nhưng đây là một cái biểu tượng, nhân loại loại sinh vật này, một khi có hy vọng, liền sẽ trở nên dị thường đáng sợ, người này phải chết. Làm sắc hỏa diễm bình thường cánh chim trong nháy mắt biến thành tĩnh mịch màu xám bạc. Tại huyền điểu liền đem theo không gian một đạo chia năm xẻ bảy thời điểm, nó lại một lần trốn vào linh bạc ngục bên trong. Linh bạc ngục cùng thế giới hiện thực nhưng thật ra là một dạng. Chỉ là nơi này đầu hiện đầy cái xác không hồn bình thường tàn hồn. Giữa trời ở giữa cắt đứt sau khi kết thúc, huyền điểu trên thân tầng kia màu xám bạc mới lại một lần nữa biến trở về sinh cơ giạt rào màu lam. Nguyên Vũ cắn răng, nội tâm đã ra kết luận, hai loại không gian pháp tắc tựa hồ cũng không xung đột. Mình tạm thời không làm gì được huyền điểu. Cùng lúc, đoạn kim thú bắt đầu hành động. Nó động tác là cái này mấy con hạo kiếp cấp sinh vật bên trong nhất nhanh chóng nhạy cảm. Nguyên Vũ không thể không cẩn thận đề phòng đoạn kim thú. Bạo quân hóa để hắn mở ra kính chi nhãn. Nhưng kính chi nhãn mặc dù mạnh mẽ, Nguyên Vũ tự thân nhưng như cũ không chịu nổi hạo kiếp cấp sinh vật tiến công. Hắn tựa như là một cái công cao máu giấy lam còn thiếu pháp sư. Đại khái còn có thể sử dụng hai lần. Nhất định phải toàn bộ trúng đích. Đề phòng đoạn kim thú. Nguyên Vũ bắt đầu tập trung tinh thần. Chỉ có Bạch Mạn Thanh chú ý tới. Huyền điểu tựa hồ tại ngưng tụ cái gì. Nàng bỗng nhiên cảnh giác lên. Đoạn kim thú vậy ở thời điểm này. Vây quanh Nguyên Vũ phía sau. Tại Nguyên Vũ quay người đề phòng trong nháy mắt. Huyền điểu cánh chim thôi động. Một đạo màu xám xạ tuyến bắn về phía Nguyên Vũ. Cẩn thận, Bạch Mạn Thanh dưới tình thế cấp bách ngăn tại Nguyên Vũ trước người. Đào Ngột nguyên bản một mực tại kiềm chế Bạch Mạn Thanh. Nhưng lúc này cũng không có xuất thủ. Đường cực kỳ thịt hóa thành một kiện đủ để ngăn chặn hết thảy tổn thương khải giáp. Đào Ngột cùng đoạn kim thú đều cảm giác được dị thường khó giải quyết. Bất luận cái gì công kích đều khó mà đối Bạch Mạn Thanh tạo thành uy hiếp. Đây cũng là bởi vì đường cực kỳ thịt cường hãn sinh tồn năng lực. Nhưng giờ phút này, Bạch Mạn Thanh chợt cảm thấy bị gài bẫy. Ngươi cho rằng ta đối phó là nhân loại kia. Ta đối phó là ngươi a. Hoa Hoàng, cái kia đạo màu xám xạ tuyến nhìn cũng không có bất kỳ lực sát thương nào. Nhưng Bạch Mạn Thanh bỗng nhiên cảm giác được, một cỗ mục nát tĩnh mịch khí tức lan tràn xem ra. Đường cực kỳ thịt trong nháy mắt từ trên người Bạch Mạn Thanh bong ra từng màng. Tại cực ngắn thời gian bên trong, nguyên bản hình thái bất quy tắc đường cực kỳ thịt, dần dần hóa thành bản thể. Đường mãng, Bạch Mạn Thanh một tiếng kinh hô, lại cảm giác không thấy đường cực kỳ thịt nửa điểm khí tức. Cứ như vậy, con này Hoa Hoàng phòng ngự liền bị làm tan biến. Minh Hà dẫn độ, đem đối phương cưỡng ép kéo vào linh bạc ngục vây khốn thủ đoạn. Lúc trước đoạn kim thú suýt nữa bị kính chi nhãn cắt chém thời điểm. Huyền điểu chính là dùng dạng này thủ đoạn đem đoạn kim thú kéo vào linh bạc ngục. Đường cực kỳ thịt xác thực mạnh mẽ, Đào Ngột bực này hung thú. Tăng thêm đoạn kim thú dạng này ma thú, đều là năng lực tiến công mạnh mẽ, có thể trong nháy mắt cho đối thủ tạo thành trọng thương thuộc tính. Nhưng Thủy Chung không cách nào làm bị thương Bạch Mạn Thanh. Huyền điểu một mực chờ đợi một cái xuất thủ cơ hội. Linh bạc ngục bên trong, đường cực kỳ thịt phát hiện chính mình sinh mệnh tốc độ khôi phục cực đại biên độ giảm xuống. Vào đông khu mỏ quặng đã rất lạnh, tây bắc chi địa mặc dù không có tuyết, phong đao tử giống nhau là phá tại xương người trên đầu. Nhưng linh bạc ngục bên trong lại càng thêm rét lạnh, đường cực kỳ thịt phát hiện vô số du hồn, tàn hồn, đều tại chẳng có mắt đi lại. Sinh tử là tuyệt đối đối lập, cái thế giới này có lẽ thật có minh giới. Nhưng cái kia cũng chỉ là một cái phù hợp nhân loại miêu tả dị không gian. Chết người vô pháp từ minh giới phục sinh. Một khi đã chết đi, liền là chân chính chết đi. Mà huyền điểu cũng không phải là chân chính bất tử. Nó chỉ là mỗi một lần sắp chết thời điểm. Đều tại trong cái không gian này. Chậm rãi khôi phục hưng đến. Huyền điểu cho là mình triệt để khốn trụ đường cực kỳ thịt. Tại linh bạc ngục bên trong, chỗ có sinh vật sinh mệnh lực đều sẽ bị từng chút, từng chút, từng bước xâm chiếm. Ngoại trừ chính nó là mảnh không gian này chúa tể. Du hồn từng bước xâm chiếm sinh linh, mà nó nuốt du hồn. Cái kia chút du hồn nhìn như vô hại, trên thực tế lại có thể thôn phệ người sinh cơ. Huyền điểu nghĩ đến. Chỉ cần đem cái phiền toái này khốn nhập linh bạc ngục bên trong. liền có thể chậm rãi mượn từ linh bạc ngục đặc tính thôn phệ hết cái quái vật này một dạng thiếu. Niên, Đường cực kỳ thịt xác thực tiến nhập linh bạc ngục bên trong. Vậy xác thực, cảm nhận được sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, nhưng bất kể thế nào trôi qua, cũng không sánh nổi sinh mệnh lực tốc độ khôi phục, cho dù là minh giới. Vậy không làm gì được cái này từ trường nhĩ cổ viên trong lúc vô tình chế tạo ra quái vật. Mà Đường cực kỳ thịt ngày bình thường mặc dù nói chuyện cực kỳ cứng nhắc, nhìn như ngu dốt, trên thực tế cũng không ngu ngốc đần. Hắn yên lặng nhìn xem bên trong vùng không gian này cảnh tượng. Mơ hồ cảm giác được, huyền điểu có lẽ có thể bị giết chết. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?